mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương. Bách Lý Tầm Phong một thân bạch cẩm y, dáng người cao gầy có vẻ có chút yếu ớt. Sắc mặt trắng tạm cũng không phải loại bệnh sắc này. Nếu là lần đầu nhìn, tuyệt đối không giống người bệnh lâu. Một đôi mắt phượng, đôi mắt ngăm đen, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả tang thương nhân gian. Trong bóng tối mang theo ánh sáng, giống như mang theo nụ cười. Liếc mắt một cái liền làm cho người ta sinh hảo cảm. Bách Lý Tầm Phong nhận lấy bát sứ từ trong tay hạ nhân. Một bên nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên ngoài. Một bên nói với trưởng công chúa trên giường. Mẫu thân đây là khổ sở gì? Ta đã sớm nói qua. Hôn sự của ta không cần vội vàng quyết định. Ngài xem ngài, lần này lại bị tức giận. Ngài tức giận, phụ thân lại mất phương tắc. Nếu không phải ta ngăn cản, hắn lại muốn đi phủ Dương Thị Lang đi lên náo loạn. Tội gì chứ? Thị Càn trưởng công chúa vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn ái tử, dù có nhiều không vui cũng bay đi. Vẻ mặt thoải mái không ít. Thị Càn trưởng công chúa bởi vì bảo dưỡng tốt, một chút cũng không có dáng vẻ lão hóa. So với phụ nhân phố phường bình thường trẻ hơn không ít. Nhận lấy chén trong tay con trai, uống một ngụm cháo tổ yến. Sau đó hơi tức giận nói. Làm sao không tức giận? Dương Tùng kia khinh người quá đáng. Nếu nó không muốn kết thân sớm nói nha. Hôn sự này, ta lại không ép nó. Hôm nay cũng được, nữ nhi của hắn xảy ra chuyện xấu. Lại để cho nhi của ta cõng cái nồi đen này. Làm sao để cho ta nuốt được khẩu khí này? Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta thật sự muốn đem sự tình làm lớn. Để cho người trong thiên hạ đều biết. Đâu phải là con trai ta khác thê. Là Dương Tùng kia không có giáo dưỡng tốt nữ nhi. Trong mắt Bách Lý Tầm Phong vẫn hàm chứa ý cười. An ủi trưởng công chúa. Được rồi, ta biết việc này. Mẫu thân tức giận, nhưng Dương đại nhân thiếu chút nữa quỳ xuống cầu ta. Ta nào dám để hắn quỳ. Đành phải đáp ứng. Dù sao thanh danh của ta đã sớm như vậy, kém hơn nữa cũng không kém gì. Nhưng thanh danh một môn nữ quyến Dương thị, nếu bởi vì một ít chuyện mà hỏng, cũng quả thật đáng tiếc. Dương Tùng là một quan viên có năng lực rất mạnh. Vu Quốc là một vị lương thần hiếm có. Vu Dân là một vị thanh quan hảo quan hiếm có. Lần này bảo vệ thanh danh Dương gia hắn, cũng coi như kết một thiện duyên. Trưởng công chúa tức giận hừ hừ nói. Dương Tùng hắn dù có tốt thế nào, cũng không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Hắn lừa gạt một nhà chúng ta như vậy. Nào có chuyện như vậy. Cha ngươi đi náo loạn mới đúng. Ngươi cũng không nên ngăn cản. Bách Lý Tầm Phong cười khẽ một tiếng. Trần An nói. Mẫu thân, anh họ Chu, thiên hạ này chính là Chu gia. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhi tử một cái. Rất là khinh thường. Bách Lý Tầm Phong vội vàng dỗ dành nói. Được rồi, việc này cứ như vậy để nó đi qua đi. Ngài thấy phụ thân vì để cho ngươi thuận lòng, lại đi phiền hoàng cữu cữu. Chờ phụ thân trở về, chúng ta còn muốn cùng nhau ăn xuân yến. Ngài cũng không cần tức giận. Trưởng công chúa thở dài một hơi, đem chén đưa cho nha hoàn bên cạnh. Sau đó phất tay bảo nha hoàn lui ra. Lúc này mới hướng về phía Bách Lý Tầm Phong nói. Phong nhi, người nói nương đều hiểu. Đây cũng không phải là nói không tức thì không tức. Nếu không phải hoàng cữu cữu ngươi nói tình, việc này như thế nào ta cũng sẽ không dễ dàng quên đi như vậy. Dương Tùng hắn dù có năng lực thì như thế nào. Chị gia không nghiêm, để cho một phụ nhân nội trạch tính kế đích nữ của mình. Đây là chuyện gì nha? Vẫn là một hình bộ thị lang. Ta xem chính là một cái biêu chính. Nói xong nhìn nhi tử của mình. Nhìn thế nào xuất sắc như thế nào. Nam nhi tốt như vậy. Như thế nào vận mệnh lại khó khăn như vậy. Thân thể yếu thì thôi. Mình có tiền có nhân mạch. Tâm lực lớn hơn nữa cũng phải để cho nhi tử trường mệnh trăm tuổi. Nhưng chuyện nhân duyên này. Như thế nào cũng gian nan như vậy. Ba người lúc trước. Một người sinh bệnh đi. Một người trượt chân chết đuối mà chết. Một người ngã ngựa ngoài ý muốn qua đời. Có thể nói là ngoài ý muốn không thể khống chế. Lần này cũng là bởi vì nhà gái xảy ra chuyện xấu. Vì bảo vệ thanh danh nhà gái kia, nhi tử lại mang thanh danh khắc thê trên lưng. Lần này qua đi, làm sao còn có người nguyện ý gả tới đây? Thật sự là phiền lòng. Trong lòng trưởng công chúa tuy rằng còn tức giận, bị nhi tử dỗ dành như vậy, tâm tình tốt hơn không ít. Hơn nữa Mã Bách Lý Tu từ trong cung trở về, hảo ngôn khuyên nàng tức giận cũng đã không còn bao nhiêu. Quên đi, nhân duyên thiên định, có khi thật sự là cưỡng cầu không được. Hết thảy tùy duyên đi. Bách Lý Tu ở trong hoàng cung tìm hoàng thượng khóc nháo một phen, làm cho hoàng thượng đau đầu. Hắn cũng biết nội tình, vị hoàng tỷ phu đối diện này cũng là hụt hơi, đành phải chậm rãi nhỏ giọng dỗ dành. Thật vất vả mới đuổi người đi. Xuân Yến phủ trưởng công chúa mở muộn, nhưng cũng rất phong phú. Thị càn trưởng công chúa bị hai phụ tử Bách Lý dỗ dành, một hồi ra yến ăn cũng coi như thoải mái. Chỉ là sau khi trở lại phòng, nhỏ giọng lẩm bẩm với chồng mình, nhà chúng ta vẫn còn ít người, có chút vắng vẻ nha. Thật hy vọng Phong Nhi sau này có thể tìm được một người tâm di, sinh ra một đống nữ nhi, khi đó trong nhà nhất định rất náo nhiệt. Bách Lý Tu vẻ mặt cưng chiều ôm thê tử, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy. Phong Nhi là người có phúc, mà Bách Lý Tầm Phong mà bọn họ kỳ vọng có phúc. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều biết Bách Lý Tầm Phong thân thể yếu ớt, nhưng ai ngờ Bách Lý Tầm Phong văn võ song toàn, một thân võ công của hắn có thể nói là cao thủ. Theo lý thuyết người tập võ thân thể tốt hơn người bình thường, nhưng định luật này ở trên người hắn không thành lập. Bách Lý Tầm Phong từng đọc y thư khắp thiên hạ, lại chưa từng thấy qua một trường hợp bệnh như hắn. Thân thể bắt mạch rất bình thường, so với người thường còn khỏe mạnh hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác thường xuyên ngất xỉu. Ngất xỉu không có dấu hiệu, từ nhỏ đến lớn như hình với bóng. Đây cũng là vì sao truyền ra lời đồn thân thể yếu ớt của hắn. Còn có tin đồn khác thê kia cũng kỳ quặc. Điểm này thật đúng là kỳ quái. Từ nhỏ lớn, ngoại trừ mẫu thân tiếp cận mình không có gì đáng ngại. Những nữ nhân khác chỉ cần cách hắn gần, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng bởi vậy mấy năm nay bên cạnh hắn ngoại trừ hộ vệ chính là nam phó, không có một nữ phó nào dám gần người hầu hạ. Một kỳ quái tượng này cũng là kỳ lạ. Bách Lý Tầm Phong ngưng mi cân nhắc. Trong chốc lát từ ngoài cửa sổ bay vào một con cú. Bách Lý Tầm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó. Nhưng, cách trương.